Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503: Tứ Hoang Liên Minh. Thanh Long Điện hoàn toàn yên tĩnh. Thanh Long Hoàng Triều Hoàng Đế bị Long Đong ngừng thở làm Hoàng Triều Đế Vương, nhưng mặt đối Thiên Cơ Các Tổng Các, đối mặt Cửu Thánh Tông Tông Chủ, đối mặt Thiên Long Thánh Triều Sứ Giả, bị Long Đong cũng hiểu được có chút gấp rút. Hắn không có ở tiền tuyến, căn bản không biết trong mỏ quặng phát sinh tình huống. Bọn gia hỏa này đều đến qua mỏ quặng, nhưng mỏ quặng đã biến thành một vùng phế tích. Bọn họ cũng không có đạt được đầu mối hữu dụng, chỉ có thể hỏi, bị Long Đong không biết nên trả lời thế nào. Mà lúc này Thanh Long ngoài điện, Dương Niệm cùng Vệ Phong bọn người bước nhanh đi tới, tại phía dưới đại điện hành lễ. Về sau Dương Niệm nói, 9 vị Thánh Tông Tông chủ vì chiếm lấy mỏ quặng tàn sát lẫn nhau, tạo thành mỏ quặng đổ sụp, ao ao vẫn lạc, các vị tới đây hỏi tội, có chút huy động nhân lực đi. Toàn trường lần nữa yên tĩnh, ánh mắt mọi người ào ào rơi vào Dương Niệm trên thân. Ngươi là ai? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Thiên Cơ Các Tổng các chủ nhìn máy nhìn về phía Dương Niệm. Hắn cảm thấy Dương Niệm có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Ngươi cần phải nghe qua. Dương Niệm nói, không phái trưởng môn. Dương Niệm, Cửu Thánh Tông Tông chủ chết bởi tàn sát lẫn nhau. Nếu như không có chuyện gì khác, mời các vị không muốn lại lần hưng sư vấn tội, lập tức rời đi. Dương Niệm không kiêu ngạo, không tự ti, thậm chí còn cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến người ta có chút không thở nổi. Nghe được không phái ba chữ, tại chỗ mỗi người trong lòng đều là trầm xuống. Cái tên này, bọn họ quá quen thuộc. Là ngươi? Nhìn mày nhớ tới Dương Niệm bức họa, nguyên lai là tại Thiên Cơ Các đưa giao lên đến trong tư liệu thấy qua Dương Niệm. Khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc. Nghĩ tới, Dương Niệm không phủ nhận. Cho nên, 9 vị tông chủ căn bản không phải chết bởi tàn sát lẫn nhau, mà chính là ngươi giết. Một vị đạo tông trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Niệm nói. Lời không thể nói lung tung. Dương Niệm không phải không dám thừa nhận, mà chính là không muốn bởi vì chính mình cho Thanh Long Hoàng Triều mang đến phiền phức. 9 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả ta cũng không có cái kia có thể nhịn giết được. Nói chuyện, nhưng muốn giảng chứng cứ. Hừ, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Muốn không phải ngươi, ngươi giải thích xuống, vì cái gì thì các ngươi còn sống đi ra rồi. Nhìn mày nói, khả năng là vận khí tốt đi. Dương Niệm trả lời hững hờ. Vận khí tốt, không khỏi quá gượng ép. Ta có lý do tin tưởng là ngươi giết bọn hắn. Nhìn mày dám khẳng định việc này cùng Dương Niệm có quan hệ. Ngươi có giết năng lực của bọn hắn. Lúc trước không phái bị vây công, việc này một mực bị phong tỏa tin tức, ngoại trừ tham dự trong đó tông môn, ít điều biết chi lại thiếu. Không phái cường thế để Thiên Cơ Các đều có chút kiêng kỵ. Lý do gì? Ngươi lại làm sao biết ta có giết năng lực của bọn hắn? Ngươi hiểu rất rõ ta. Dương Niệm cười cho ra tam liên hỏi, nhìn máy sắc mặt biến hóa, đúng là trả lời không được. Hắn cũng không thể nói năm đó không phái bị vây công, Thiên Cơ Các cùng Thập Đại Thánh Tông đều thất bại tan tác mà quay trở về a. Không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng là nói xấu, Thiên Cơ Các cần phải còn không làm được chuyện như vậy. Dương Niệm không có cho đối phương cơ hội nói chuyện, xanh trên tòa Long Điện một chút trở nên yên tĩnh. Cửu Thánh Tông trưởng lão, Thiên Cơ Các nhìn máy, còn có Thiên Long Thánh Triều Sứ Giả cũng đều nói không ra lời. Cuối cùng trận này nhằm vào Thanh Long Hoàng Triều hỏi tội không giải quyết được gì. Bất quá các phương lại lặng yên đem lần này sổ sách nhớ kỹ. Về sau Thiên Cơ Các cầm đầu, các phương lần nữa đến Ngọa Long Sơn Mạch. Chỉ là đáng tiếc là tự nhiên nửa điểm manh mối đều không có phát hiện. Tại Thanh Long Hoàng Triều Hoàng Thất ngây người 2 ngày, Dương Niệm một hàng lần nữa lên đường trở về Không Không Phái. Trở lại Không Không Phái về sau, Dương Niệm lấy ra Long Mạch. Đột nhiên Tiểu Thanh Long giống như sống lại đồng dạng, vèo thoát ra, chui vào Không Không Sơn. Nhất thời Không Không Sơn linh khí dư giả trình độ tăng lên gấp 10 lần. Thế núi phát sinh biến hóa, ầm ầm, toàn bộ Không Không Sơn đều run rẩy lên. Sau đó núi đá tựa như là bị một cỗ cự lực hấp dẫn đồng dạng, theo mặt đất bị rút ra, sau đó trôi nổi lên không trung. Toàn bộ Không Không Sơn triệt để lơ lửng, xa xa nhìn lại, vân vụ lượn lờ, tựa như một chỗ tiên gia phúc địa. Chỉnh cái tông môn cấp bậc lần nữa tăng lên, mà lại quỷ dị nhất chính là Dương Niệm phát hiện mình có thể thao túng Không Không Sơn di động. Nói cách khác, tương lai Không Không Phái sẽ không còn câu nệ tại Phong Vân Thành, mà là có thể tùy ý di động, tựa như lúc trước nhìn thấy qua Bồng Lai Tiên Đảo. Hai người không có sai biệt. Hoa, trưởng môn, chúng ta Không Không Phái hiện tại tốt có tiên khí. Tô Lạc Lạc nhịn không được tán thưởng, mà đệ tử khác cũng là reo hò. Nhìn đến môn phái càng đổi càng tốt, mỗi người đệ tử trong lòng đều tràn ngập có thể tự hào. Toàn bộ Không Không Phái trò chuyện vui vẻ, các đệ tử nỗ lực tu luyện, đương nhiên cũng có sung sướng một mặt. Tiểu ma nữ Quả Quả cưỡi đại hoàng cầu tại Không Không Phái hoành hành bá đạo, thường xuyên tại ngự thiện phòng cùng đan phòng trộm đồ ăn, bị Phan Đạt cùng đan phòng đệ tử đuổi đến bốn phía tán loạn. Cổ Vân bởi vì cùng Thiên Thiên cái kia một trận mỹ lệ hiểu lầm, cả ngày trốn tránh Thiên Thiên, mà Thiên Thiên cũng mỗi ngày lấy muốn Cổ Vân phụ trách làm lý do quấn lấy Cổ Vân. Cái này Cổ Vân cũng không thể tại đáng yêu tiểu sư muội ở giữa gây sóng gió, thời gian cũng là an bình. Thẳng đến nửa tháng sau, yên lặng đã lâu tứ hoang đột nhiên lần nữa hướng nhân tộc khởi xướng tiến công, mà lại lần này khác biệt chính là tứ hoa hội tụ tại phía tây tây hoang, tổ thành trùng trùng điệp điệp liên minh, quy mô tiến công. Lần này vẻn vẹn thời gian 10 ngày, toàn bộ Thiên Long Thánh Triều Tây Vực 13 quốc toàn bộ bị công hãm, tổn thất nặng nề, Tây Vực Hoàng Triều vẫn diệt, bị tứ hoang liên minh một mực chiếm cứ, Thiên Long Thánh Triều chấn động, một trận trước nay chưa có đại chiến bạo phát. Dương Niệm biết được tin tức sau cũng không có lập tức trợ giúp, mà chính là để Sử Thư Thánh làm kỹ càng tình báo điều tra tứ hoang vì sao nhiều lần hướng nhân tộc khởi xướng tiến công. Dương Niệm hỏi, Sử Thư Thánh nói là bởi vì khí vận. Khí vận? Dương Niệm hỏi, trước đó nghe nói qua hoàng triều khí vận loại hình, không biết Sử Thư Thánh trong miệng khí vận là vật gì. Thiên Vân Đại Lục tổng cộng chia làm tứ hoang cùng Trung Nguyên, nhân tộc vị trí bao la, sản vật phong phú, từ trước đến nay bị tứ hoang chỗ hâm mộ, tứ hoang đều có nhập chủ Trung Nguyên dã tâm. Chỉ là đáng tiếc nhân tộc đại năng xuất hiện lớp lớp, tứ hoang cũng không có cơ hội. Ta đây minh bạch, Dương Niệm nói, nhưng cái này cùng số mệnh có quan hệ gì? Sử Thư Thánh hơi trầm ngâm nói, tương truyền Thiên Vân Đại Lục 5 phần thiên hạ bố cục phân biệt tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phân biệt có 5 khối hồng mông thạch cung cấp đối ứng thuộc tính khí vận, lấy duy trì các phe linh khí thăng bằng. Chỉ là theo 100 năm trước bắt đầu, Thiên Long Thánh Triều cùng Thiên Cơ Các bắt đầu tìm kiếm 5 khối hồng mông thạch hạ lạc. Trong đó Nam Hoang, Bắc Hoang cùng Tây Hoang 3 viên hồng mông thạch đã rơi vào Thiên Long Thánh Triều trong tay. Trước mắt chỉ có Đông Hoang yêu tộc hồng mông thạch còn tại yêu tộc, tung tích không rõ, người khác tộc đại biểu mộc thuộc tính hồng mông thanh thạch tại trưởng môn trong tay. Hồng mông thạch một khi rời đi các hoang, linh khí liền sẽ nhanh chóng tán loạn khô kiệt, trực tiếp ảnh hưởng tứ hoang tồn vong. Cho nên, bọn họ mới có thể liên thủ đánh vào nhân tộc. Dương Niệm nghe chi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Dương Niệm nói, khó trách lúc trước Hồng Mông Thanh Thạch xuất hiện, 10 thánh tông ào ào chạy đến. Có điều, Thiên Long Thánh Triều vì sao muốn thu thập Hồng Mông Thạch? Dương Niệm không hiểu, Sử Thư Thánh cũng lắc đầu. Ta cũng không biết, bất quá khả năng cùng linh khí khô kiệt có quan hệ. Cũng có lẽ Thiên Long Thánh Triều có mục đích khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN